Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị tập số 17 của bộ truyện ngôn tình Hắc Bang mang tên Đem Con Bỏ Trốn. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Lôi Khiếu Thiên rời đi, những thành viên còn lại đều bận rộn cắt đứt tín hiệu. Thẩm Dương Kỳ đi theo phía sau Lôi Khiêu Thiên. Lôi Khiêu Thiên vốn muốn qua phòng coi Đường Kiên Tâm, lại bị một câu của Thẩm Dương Kỳ làm cho bỏ đi ý niệm ấy. Mẹ em đang nói chuyện với chị dâu, anh họ tốt nhất là đừng nên đi lúc này. Lôi Khiêu Thiên dừng lại, suy nghĩ một chút rồi vẫn đi tới thư phòng. Nếu dì nhỏ ở đấy, vậy thì một lúc nữa anh quay lại cũng thế. Mà bên phía Đường Kiến Tâm, Nick vừa đi không bao lâu, người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ rực liền tiến vào bên trong. Đường Kiến Tâm có rung động, mắt trợn trắng. Sao đám người này cứ từng người tới cửa vậy? Lôi Tiêu Tiêu ôm ngực dựa vào cửa, cho rằng Đường Kiến Tâm sẽ gọi mình vào. Cũng không ngờ đứng mấy phút rồi mà người bên trong vẫn cứ coi như không thấy bà. Lôi Tiêu Tiêu có chút ý nghĩ âm u. Cô để một người bề trên đứng tựa cửa phòng cô rồi lại còn làm như không thấy sao? Bà hình như đâu có làm gì không khí tư bản đâu. Đường Kiên Tâm chỉ lặng lặng đánh giá căn phòng này, vừa tới nên không quan sát tỉ mỉ. Bây giờ nhìn kỹ thì lại có chút kinh ngạc. Căn phòng này lấy màu lam làm màu chủ đạo, thiết kế đơn giản. Những thứ cần thiết thì đều có trong phòng, nhưng phần lớn là màu lam nhạt, ngay cả đèn treo cũng màu lam nhạt. Đường Kiên Tâm phát hiện cô rất là thích căn phòng này, chủ yếu nó có màu cô thích. Lôi Tiêu Tiêu vẫn đứng ở cửa to gan đánh giá Đường Kiên Tâm. Ánh mắt như tìm tòi nghiên cứu, sự sắc bén không thể thiếu được sâu trong mắt. Chẳng qua, Đường Kiên Tâm hiển nhiên không phải là con tôm nhỏ. Dưới ánh mắt như thế của Lôi Tiêu Tiêu sẽ mềm đi. Cô rất hào phóng, mặc cho bà quan sát, cũng không lên tiếng. Cuối cùng thì vẫn là Lôi Tiêu Tiêu phá vỡ bầu không khí quỷ dị này. Thật là không có lễ phép. Thế nào thì cháu cũng nên gọi cô một tiếng cô chứ. Đương nhiên, nếu như cháu gọi gì nhỏ giống như bọn Khiếu Thiên cũng được thôi. Lôi Tiêu Tiêu đi tới bên giường, kéo lấy cái ghế ngồi xuống đối diện với Đường Kiên Tâm. Đường Kiên Tâm lạnh lùng nhìn Lôi Tiêu Tiêu. Tôi không quen bà. Lôi Tiêu Tiêu buông tay. Bây giờ không phải biết rồi sao? Tên gì thì cũng đã biết, mặt thì cũng đã thấy, sao lại có thể nói là không biết? Đường Kiên Tâm không để ý tới lời của bà nói. Nếu như nói như vậy thì thế giới này chắc chả còn mấy người xa lạ nữa. Lôi Tiêu Tiêu cũng không ngại, bà thật là tò mò. Tâm Nhi, nào nói cho cô nghe chút, sao cháu lại quen biết với Khiếu Thiên? Thằng nhóc kia như tảng băng vậy, vậy mà ngay trước mặt người Lôi ra ôm cháu không buông, thực sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đường Kiên Tâm trả lời. Thứ nhất, tôi không quen bà. Thứ hai, anh ta trộm đồ của tôi. Thứ ba, các người đều rất lập dị. Chúng ta không quen biết, cho nên đừng ra vẻ quen thuộc như vậy. Lôi Tiêu Tiêu cười vui vẻ, muốn xoa xoa mặt của Đường Kiên Tâm, nhưng bị ánh mắt của đối phương chừng một cái rút tay về. Bà có chút tiếc nuối, thả tay xuống. Tâm Nhi, Khiếu Thiên lấy thứ gì của cháu vậy? Nói cho cô giúp cháu trộm lại. Lôi Tiêu Tiêu rất thích Đường Kiên Tâm, bán đứng luôn Lôi Khiếu Thiên. Không cần, tự tôi sẽ đi đòi lại. Lôi Tiêu Tiêu buông tay. Được rồi, nếu đã là tình thú của hai đứa, cô nhúng tay vào thì quả thật là không thích hợp. Bà có vẻ khổ não, ban đầu muốn thăm dò quan hệ của hai người đến đâu rồi. Thế nhưng tên tiểu quỷ kia thấy bà như chuột thấy mèo vậy. Chạy còn nhanh hơn thỏ, không có cách nào khác, bà đành phải tự mình ra trận. Nói tới cái này, bà lại tức giận. Tràm Thiên không biết quan hệ giữa hai người thì cũng thôi đi. Trong khoảng thời gian này, nó cũng không ở bên cạnh Khiếu Thiên. Nhưng con trai của bà thì lại dám gạt bà. Tốt lắm. Thẩm Dương Kỳ, xem ra mấy ngày này mặc kệ con còn lại ngứa ra rồi chứ gì. Cô chỉ tò mò Khiếu Thiên như một tảng băng lạnh đến mức đông cứng người. Vì sao cháu lại coi trọng nó? Đừng Kiên Tâm biến sắc. Ai nói tôi xem trọng anh ta chứ? Quan hệ giữa bọn họ đến 8 cây gậy tre cũng đánh không già nổi. Lôi Tiêu Tiêu chớp mắt. Vậy là Khiếu Thiên coi trọng cháu sao? Cháu không theo, nó liền buộc cháu tới đây sao? Đường Kiên Tâm thật tình người phụ nữ này quá rảnh rỗi mới có thể buồn chán như thế. Đi hỏi cô một vấn đề rất là nhàm chán. Lôi Tiêu Tiêu có chút khổ não. Làm sao cháu biết được đây? Phải biết rằng từ sau khi cô lấy chồng, vị trong nhà kia liền không cho phép cô nói chuyện trên đường nữa. Ban đầu thì còn có thể thao luyện mấy tiểu quỷ kia. Kết quả, chẳng tới mấy năm, từng đứa đều trưởng thành. Cánh cứng rồi thì bay đi, ngày nào cũng bị nhốt ở trong nhà. Thật sự là rất nhàm chán. Đường Kiên Tâm yên lặng nhìn bà. Quả nhiên, trên thế giới này, con người chính là không biết đủ. Có cuộc sống an nhàn còn chưa đủ sao? Vì cái gì mà nguyện vọng đơn giản ấy của cô lại không thực hiện được chứ? Thực sự là rất không công bằng. Đường Kiên Tâm rất không cam lòng trừng mắt với Lôi Tiêu Tiêu. Lôi Tiêu Tiêu cũng không chú ý đến sắc mặt của Đường Kiên Tâm. Tiếp tục nói, nếu không, Tâm Nhi, hay là cháu mau sinh một cục cưng đi. Cái nằm lồi kéo Khiếu Thiên, Đế Van Tris, Chàm Thiên thao luyện thật là đã nghiền. Lúc trên trời, lúc vào biển, rất là thích thú. Cháu biết không, Khiếu Thiên không sợ rắn, mà nó lại sợ sâu gióm đấy. Buồn cười chứ hả? Một người đàn ông cao lớn mà lại sợ sâu gióm. Lúc mà cô biết nhược điểm này của nó là rất hưng phấn. Bắt một túi sâu gióm thả vào trong phòng, tới khi Khiếu Thiên đi vào. Kết quả, cháu đoán xem, thế nào? Đường Kiên Tâm thật lòng thật dạ cảm thấy người phụ nữ này có chút biến thái. Chuyện như thế mà cũng làm ra được. Xem ra mấy người kia đã chịu khổ không ít sự tàn phá từ người phụ nữ này. Nhưng cô cũng thật tò mò, Lôi Khiếu Thiên sau đó thế nào? Anh ta sợ quá, khóc thét lên sao? Lôi Tiêu Tiêu lắc đầu. Không có, ngày đầu tiên nó đứng ở cửa, mắt trợn to, kinh khủng, nhìn đám sâu gióm. Chờ nó bình tĩnh lại, đạp mạnh vào cửa, kết quả vô dụng. Tiếp đó, lưng dựa vào cửa, nằm ngón tay tạo thành một cái động ở trên cánh cửa. Đương nhiên, sau này chúng ta mới biết. Đường Kiên Tâm hơi ngạc nhiên. Cô tưởng rằng Lôi Khiếu Thiên sẽ khóc thét, hô cứu mạng chứ. Bất quá, thế mới giống anh không phải sao? Nhưng đến ngày thứ hai, Khiếu Thiên đột nhiên nổi điên lên, mắt đỏ lừ, nhìn đã biết là sẽ xảy ra chuyện. Nhưng còn chưa kịp ngăn cản, nó đã đi thẳng vào, dùng hai chân trần dẫm nát đám sâu gióm. Trong miệng thì lạnh lùng hét lên, giết chết mày, giết chết mày. Tới lúc chúng ta vào cứu nó ra, mới phát hiện mọi chuyện hỏng bét. Đường Kiên Tâm quay ra nhìn Lôi Tiêu Tiêu. Bà ấy nói mà không có chút cảm giác áy náy, ngược lại còn có vẻ rất hả hê. Không biết vì sao, trong lòng của cô dâng lên một ngọn lửa vô danh. Thật quá đáng, lúc đó anh ta còn nhỏ như vậy. Biết rõ anh ta sợ sâu gióm mà bà ta còn làm như vậy với anh ta. Anh ta mới chỉ là một đứa bé thôi. Hai chân trần dẫm lên đám sâu gióm. Đó là chuyện khủng bố, buồn nôn cỡ nào cơ chứ. Bây giờ nghĩ tới cảnh tượng ấy, cô còn có cảm giác muốn nôn mửa. Vậy mà bà ấy vẫn mặt không đổi sắc. Mẹ kiếp, Lôi Khiếu Thiên, cả nhà anh đều là biến thái. Đường Kiên Tâm lấy tay che miệng, nhíu mày. Vị chua trong dạ dày trào lên khiến cho cô thiếu chút nữa thì ói ra. Lôi Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn chằm chằm Đường Kiên Tâm. Không phải chứ, chuyện này đã qua vài chục năm rồi, con bé còn có thể nôn sao? Phải biết rằng, trước đây khi ôm Lôi Khiếu Thiên đi ra, nhìn thi thể đống sâu gióm, bà còn chưa có nôn đâu. Này, cháu có khỏe không vậy? Đường Kiên Tâm trừng mắt nhìn Lôi Tiêu Tiêu, còn hỏi nữa, không thấy là cô đang khó chịu sao? Lôi Tiêu Tiêu giả vờ thương tâm. Tâm Nhi, cháu thực sự làm tổn thương trái tim của cô, lại có thể không định gặp cô, không thể gọi một tiếng cô ư? Đường Kiên Tâm rùa thầm, cả nhà các người đều là biến thái, không ngờ kiêm luôn cao thủ diễn trò nữa. Bà không phải là cô của tôi. Vì sao những người này cứ thích lấy lý do làm thân với cô vậy? Cô đâu có chút quan hệ nào với bọn họ đâu. Bố tôi không có em gái. Lôi Tiêu Tiêu chớp mắt, cái gọi này sớm hay muộn thì cũng phải gọi thôi, bây giờ cứ tập trước, sau này gọi thì càng thuận miệng. Cháu nói có đúng không nào? Đường Kiên Tâm không thay đổi nhìn bà. Tôi muốn đi ngủ rồi. Cô không muốn nói chuyện tiếp với bà ấy, bằng không sẽ tức chết. Lôi Tiêu Tiêu ngẩng mặt lên thét dài. Xem ra Tâm Nhi không thích cô rồi, vậy mà lại ra lệnh trục khách. Hồ, làm cô đau lòng quá. Sau khi bà ấy biểu đạt hết tâm tình thì đứng dậy đi ra ngoài. Nếu như Tâm Nhi ghét cô như thế, cô nên tự giác biến mất, đỡ phải lưu lại khiến cho người ta ngại. Đường Kiên Tâm quả quyết quay đầu đi, coi như không thấy. Nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, tay sờ xuống bụng. Nơi này có một tiểu bào bào sao? Cô tưởng rằng cả đời này cô sẽ không có cơ hội làm mẹ. Cô chưa bao giờ đặt ra kế hoạch này ở trong cuộc sống của mình. Cô biết mình không có thuốc dẫn, nên lúc nào cũng có thể đi đưa tin cho Diêm Vương. Cô thậm chí cũng không biết một giây tiếp theo cô có thể ở thế giới này không. Hôm nay lại có điều ngoài ý muốn này. Nói thật, cô có ghét không? Không, ngược lại cô rất vui. Nếu như cô có thể bình an sinh ra cục cưng, cô nhất định cũng sẽ cùng nó xa rời cõi tục. Sống một cuộc sống bình dân, nuôi dưỡng nó trưởng thành, trao cho nó toàn bộ yêu thương. Khi Lôi Khiếu Thiên bước vào thì liền thấy được cảnh tượng như thế. Tay của Tâm Nhi đặt dưới bụng, cười rất đẹp. Nụ cười ấy anh chưa từng thấy, không giống với vẻ hồn nhiên trẻ con mà đã mang theo vài phần dịu dàng quyến rũ. Trái tim của Lôi Khiếu Thiên cũng bị làm cho mềm đi, xúc động ra ngồi xuống cạnh Đường Kiên Tâm, ôm lấy eo của cô rồi đặt tay lên tay cô. Em nói xem, nó là con trai hay con gái? Ánh mắt của Đường Kiên Tâm vẫn hạ lạc ngoài cửa sổ. Cô biết Lôi Khiếu Thiên đã trở về, thế nhưng cô cũng không thu được đường nhìn về. Cô nhớ mẹ cô đã từng nói, tình yêu của người mẹ là to lớn nhất trên thế giới này. Mặc kệ thân phận của cô là gì, nghề nghiệp là gì, chỉ cần có cục cưng, lệ khí trên người sẽ theo tình thương của mẹ mà dần dần biến mất. Mẹ đã nói, tình thương của mẹ vĩ đại nhất. Đúng vậy, mẹ cũng là người rất vĩ đại. Bất chợt, một giọt lệ rơi xuống mu bàn tay của Lôi Khiếu Thiên. Lôi Khiếu Thiên nhất thời luống cuống, quay đầu Đường Kiên Tâm lại, thương yêu. Tâm Nhi, sao lại khóc? Có phải thân thể lại khó chịu không? Đường Kiên Tâm hít mũi một cái, nước mắt rơi càng dữ hơn. Cô nhớ mẹ cô, người phụ nữ đã vì cô mà ngã vào vũng máu. Tâm Nhi đừng khóc, có anh Khiếu Thiên ở đây. Tâm Nhi đừng khóc mà, nói cho anh Khiếu Thiên. Tâm Nhi khó chịu ở đâu? Lôi Khiếu Thiên lau nước mắt cho cô, vừa vội vã, vừa hoang mang. Anh sợ nhất là khi cô rơi nước mắt. Nhưng từ sau khi anh tìm được cô đã rơi nước mắt rất nhiều lần. Mỗi lần đều khiến anh khó chịu. Đường Kiên Tâm lắc đầu, biểu tình trên mặt anh có thể là giả, nhưng ánh mắt sẽ không gạt được người khác. Cô biết anh thật sự quan tâm tới cô, yêu thương cô. Chí ít giờ phút này đúng là như thế. Tại sao anh lại đối với tôi như vậy? Lôi Khiếu Thiên sửng sốt. Không rõ Tâm Nhi hỏi điều gì. Tâm Nhi là của anh đương nhiên thương em. Lôi Khiếu Thiên hiểu nhầm ý, thế nhưng Đường Kiên Tâm cũng không giải thích, quay đầu đi không nhìn Lôi Khiếu Thiên. Chuyện của anh khi nào thì kết thúc? 3 tháng, cô chỉ có 3 tháng, nếu không quay về thì cục cưng của cô khó mà giữ được. Tâm ẩn bộc phát mà không có thuốc dẫn, ngay cả chính bản thân cô có thể sẽ chết, huống chi là đứa bé trong bụng. Cô không muốn vào thời điểm mình phát cuồng sẽ tự tay giết chết đi con của chính mình. Lôi Khiếu Thiên mím môi. Không biết nữa, anh thật sự không biết. Ban đầu tưởng rằng chỉ có một Lôi Triển Lâm, cho dù ông ta ở sau lưng anh làm chuyện mờ ám gì thì cũng sẽ không quá mức phức tạp, chỉ cần thay máu là được rồi, mặc kệ công ty có buôn lậu hay không. Thế nhưng anh không ngờ Lôi Triển Lâm lại liên lạc với bên Nurse. Hơn nữa hiện tại thế lực Nurse Dạ Ưng cũng đang từ từ thâm nhập, việc này có chút khó giải quyết, đã nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Đừng yên tâm nhíu mày. 2 tháng tôi phải đi, đây là mức độ lớn nhất của cô. Trong khoảng thời gian này nhiệm vụ của cô là bảo thạch, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành thì Địch Long sẽ không cho cô nhận nhiệm vụ khác. Lúc Tâm Ẩn phát tác thì nơi nào cũng giống nhau. Hơn nữa ở đây không có gì không tốt, chí ít hoàn cảnh xung quanh rất hợp khẩu vị của cô. Nếu như không có người biến thái vậy thì càng hoàn mỹ. Lôi Khiếu Thiên sửng sốt, lập tức nghĩ tới Tâm Ẩn của Tâm Nhi. Lúc này cô cũng không biết bên ngoài đã ầm ĩ tới mức khiến cho lòng người bàng hoàng, nhất là ám hoàng. Sau khi chịu thiệt dưới tay Ngân Nguyệt, Địch Long đã mất tích. Những sát thủ khác của ám hoàng, người thì chết, người bị thương, người thì chạy. Vốn đây chỉ là Ngân Nguyệt đưa ra cảnh cáo với Địch Long, bắt anh ta đưa ra thứ gì đó mà Lôi Khiếu Thiên muốn. Chẳng ngờ Địch Long tình nguyện giả ngu, làm con rùa đen rụt đầu, chống lại Ngục Thiên Minh, cũng không muốn lấy thuốc dẫn ra. Điều này làm cho anh ta rất tức giận, trực tiếp bảo Ngân Nguyệt, Đế Văn Trít cùng với thế lực ba phương xông vào tổng bộ ám hoàng, lật tung cả ám hoàng lên. Chẳng qua vẫn không thấy bóng dáng của Địch Long. Tâm Nhi lo nghĩ về Tâm Ẩn sao? Đường Kiên Tâm quay đầu kinh ngạc nhìn Lôi Khiếu Thiên, sau đó liền hiểu Nick không thể nào không nói chuyện của cô với anh. Nếu anh biết rồi thì nên hiểu, cho dù anh có giữ tôi ở đây tôi cũng không sống quá 3 tháng. Trái tim của Lôi Khiếu Thiên như bị ai nện mạnh vào co lại. Sẽ không đâu, anh sẽ không để em chết. Em là mẹ của con anh sẽ không để em chết đâu. Đường Kiên Tâm cười có chút châm chọc. Cô cũng từng hét lên không muốn mẹ cô chết, nhưng kết quả thì thế nào, bà vẫn chết trước mặt cô. Không chỉ có mẹ, còn có bố, tất cả những người mà cô quan tâm nhất. Quên đi, tôi đói rồi. Đường Kiên Tâm bỏ tay của Lôi Khiếu Thiên ra, xuống giường, đi ra ngoài. Đi được nửa bước thì ngừng lại nói, mặc đồ của anh, tôi rất là ngại. Lôi Khiếu Thiên trừng mắt nhìn bóng lưng cô nàng đáng ghét kia lại dám ghét bỏ bộ đồ của anh. Nên biết là đồ của anh cũng không phải là ai cũng mặc được. Năm ấy, Trảm muốn mặc đồ của anh, liền bị anh đưa đi rừng rậm nhiệt đới thao luyện. Cho em mặc đó là vinh hạnh của em. Người khác muốn anh còn không cho đấy. Đương nhiên, những lời này Lôi Lão Đại cũng không dám hét lớn. Trên thực tế, lúc anh nói ra, sợ rằng ngay cả chính bản thân anh cũng không nghe thấy. Tuy rằng rất tức giận cô gái kia không biết tốt xấu, thế nhưng Lôi Khiêu Thiền vẫn tự mình đi chuẩn bị quần áo cho cô. Anh không muốn Tâm Nhi vì chút chuyện nhỏ này mà cãi nhau với anh rồi tổn thương hòa khí. Vất vả lắm, thái độ của Tâm Nhi với anh bây giờ không còn ương ngạnh như trước đây nữa. Lôi Khiêu Thiền có chút vui vẻ, điều này có phải là đã nói, kỳ thực Tâm Nhi cũng thích anh có phải không? Lôi Khiêu Thiền hoàn toàn không biết lý do Đường Kiên Tâm có biến hóa như bây giờ hoàn toàn là vì đứa bé. Cô vốn không phải là người có lòng dạ độc ác, tính cách lạnh lùng những năm này hoàn toàn là vì hoàn cảnh cùng với trái tim đã chết. Nhưng từ ngày trong ám hoàng có Tiểu Ngải, cô đã không còn là người có tâm địa sắt đá nữa, không thể làm ra được những thủ đoạn độc ác. Người khác đối với cô thế nào cô đều cân nhắc đương nhiên, ngoại trừ lúc làm nhiệm vụ. Cô có thể thoải mái ở đây hoàn toàn là vì cô biết những người này không có ác ý với cô, sẽ không làm tổn thương cô. Tuy cô không biết sao thái độ của bọn họ có biến hóa lớn như vậy, nhưng cô cũng không nghiên cứu kỹ làm gì. Tiểu Ngải nói, chớ có chọc Ngục Thiên Minh, bọn họ không phải là nơi mà người bình thường có thể chọc. Nhưng hiện tại xem ra, người của Ngục Thiên Minh ngoại trừ việc có hơi biến thái ra, kỳ thực người cũng tốt, còn rất thú vị. Nhưng người tên Nick, còn cả người tên Thượng Quan Kiệt Thiếu. Đường Kiên Tâm tắm rửa xong xuôi, mặc áo ngủ lên giường nằm rồi trầm tư. Nghĩ đến cuối cùng, ngay cả chính cô cũng kinh ngạc. Cô rốt cuộc biết vì sao cô lại ở đây. Sâu trong đáy lòng, cô lại tin tưởng rằng Lôi Khiêu Thiên sẽ không hạ sát thủ với cô. Cũng không biết là cảm giác từ đâu ra, nhưng cô lại tin vào nó. Thực sự là thần kỳ, Đường Kiên Tâm cô cũng có một ngày đi theo cảm giác. Hơn nữa còn coi đó là chuyện đương nhiên sao? Mẹ kiếp! Mặt của Đường Kiên Tâm có chút khó coi, nhất là nghĩ lại tình cảnh khi cô rơi nước mắt trước mặt người đàn ông kia. Mặt mũi vứt hết xuống nhà bà ngoại rồi. Đến nỗi, khi thấy Lôi Khiêu Thiền mở cửa vào phòng, sắc mặt của cô càng thêm khó coi. Ai cho anh vào đây? Lôi Khiêu Thiền đóng cửa lại, tay cởi cúc áo. Vì sao anh không thể vào? Đường Kiên Tâm tròn tròn mắt nhìn, nhìn anh cởi quần áo, lộ ra lồng ngực cường tráng, màu da lúa mì rất khỏe mạnh. Nhìn anh như muốn cởi quần, Đường Kiên Tâm chợt hoàn hồn lại, có chút tức giận. Chết tiệt, Đường Kiên Tâm, mày lúc nào lại trở nên hoa si như vậy chứ? Có mỹ nam nào mà mày chưa gặp qua đâu. Người có vóc người đẹp hơn anh ta cũng đầy ra đấy. Chưa gì đã trúng vài mỹ nam kế. Mẹ kiếp, Đường Kiên Tâm âm thầm hung hăng khinh bỉ bản thân một phen, lạnh lùng trừng mắt với Lôi Khiêu Thiền. Tôi đâu có cho anh vào đâu. Lôi Khiêu Thiền cởi quần dài để sang một bên, chỉ mặc có tam giác, đi tới gần giường. Đây là phòng của anh. Nói xong thì vào phòng tắm. Chờ khi tiếng nước tí tách vang lên, vẻ mặt của Đường Kiên Tâm khó tin. Đây là phòng của anh ta sao? Vậy thì sao phòng anh ta lại có màu lam nhạt chứ? Thấy thế nào cũng không giống như phòng của đàn ông. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là sao lại để cô ở cùng phòng với anh ta? Lôi Khiêu Thiên đi ra rồi giải thích. Bởi vì ở đây không có phòng khách. Đường Kiên Tâm rất kinh thường. Anh gạt quỳ đi. Cả tòa thành lớn như vậy, anh dám nói là không có phòng. Buổi tối này, lúc cô xuống ăn cơm, tìm phòng bếp mà mất nửa ngày, nếu như không gặp được Nick, chắc cô còn tìm thêm được mấy phòng nữa. Em là người của anh, đương nhiên là ngủ cùng anh rồi. Khóe miệng của Đường Kiên Tâm co lại, đây mới là lý do chính của anh ta sao? Ngay khi Lôi Khiêu Thiền muốn lên giường, Đường Kiên Tâm như con cá chép bật dậy, đá một cước tới Lôi Khiêu Thiền đang không chú ý phòng bị. Anh rất nề tình mà ngã xuống đất. Chết tiệt, cái giường này là của anh. Đường Kiên Tâm bước xuống, vừa nói xong câu tặng cho anh thì bị túm lấy, tiếp đó trời đất quay cuồng, Đường Kiên Tâm bị đặt trên giường. Này, anh buông tôi ra. Không buông, tôi cảnh cáo anh, buông tôi ra. Lôi Khiêu Thiền không nói nữa, dùng hành động thực tế, anh sẽ không buông. Ôm Đường Kiên Tâm rồi nằm xuống, ôm chặt cô vào người, đắp chăn nhắm mắt ngủ. Tốc độ kia thật sự rất mau. Đường Kiên Tâm mặt tái đi, lấy cùi chỏ thúc ra sau. Lôi Khiêu Thiên, chết tiệt, buông ra cho tôi. Mẹ kiếp, lồng ngực này làm bằng thép hả? Sao mà cứng thế? Lôi Khiêu Thiên kẹp chặt hai chân đang đạp lung tung của Đường Kiên Tâm, ôm đầu cô ấn vào ngực mình, cảnh cáo. Đừng có nhúc nhích, ngủ đi. Còn động nữa, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện đây. Đường Kiên Tâm bốc hỏa, đã bá đạo còn dám uy hiếp cô sao? Lục Hiếu Thiên, anh dám uy hiếp tôi nên biết trên đời này ngoại trừ Ám Hoàng còn chưa có ai dám uy hiếp tôi đâu. Đương nhiên Ám Hoàng uy hiếp cô là do anh ta có tư bản để uy hiếp cô, còn tên này dựa vào cái gì mà dám uy hiếp cô chứ? Lục Hiếu Thiên nhấc cằm của Đường Kiến Tâm lên, trong tiếng kinh hô của cô, môi liền áp xuống, mắt của Đường Kiến Tâm tròn tròn cứ vậy trừng mắt lớn mắt nhỏ với Lôi Khiếu Thiên. Một lúc lâu sau, tới khi Lôi Khiếu Thiên thả ra, cô mới biết mình đã quên hô hấp, thiếu chút nữa vì hít thở không thông mà chết đi. Lôi Khiếu Thiên lại hôn lên môi cô cái nữa. Tâm Nhi, ngủ đi, đừng lộn xộn nữa có được không? Anh mệt quá. Nói xong, anh lại đè đầu của cô vào ngực mình, nhắm mắt lại. Lần này là ngủ thật, anh thật sự quá mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này, anh chưa từng có lúc nào nghỉ ngơi thật tốt cả. Sau khi trở về thì lại phải vội vàng giải quyết chuyện của Lôi gia. Đường Kiên Tâm vùi đầu vào trong lòng của Lôi Khiêu Thiên, tai đỏ ửng, hô hấp có chút trầm trọng, mếu máo, thật quá mức, vậy mà không báo trước đã hôn cô. Đột nhiên ý thức được mình đang nghĩ gì, cô liền lộn xộn, đang muốn đẩy Lôi Khiêu Thiên ra, cánh tay trên lưng liền chặt lại. Đường Kiên Tâm nghe lời, không dám có động tác gì nữa, cả người cứng đơ, mặt đỏ, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của người nào đó, nhắm mắt lại. Mà bên hông bị vật gì đó của người nào đó chĩa vào, khiến cô không dám lộn xộn nữa. Cô vô trì thế nào cũng biết được đó là cái gì, sẽ có nguy hiểm gì, huống chi cô còn chưa vô trì đến mức ngu dốt. Đường Kiên Tâm tưởng rằng hôm sau tỉnh lại sẽ cãi vã một trận với Lôi Khiêu Thiên, uy hiếp anh sau này mà dám đụng vào cô liền ném anh xuống dưới lầu. Nhưng trên thực tế, hôm sau tỉnh dậy, Lôi Khiêu Thiên đã sớm không còn ở trên giường nữa, sự lạnh lẽo bên cạnh không có chút nhiệt độ. Nếu như không phải những hình ảnh tối qua quá mức chân thật, Đường Kiên Tâm còn tưởng rằng Lôi Khiếu Thiên chưa từng xuất hiện trong phòng. Mới sáng sớm mà anh ta đã chuồn đi đâu mất rồi. Đường Kiên Tâm đứng dậy, hồn nhiên không cảm giác lời mình nói có gì sai. Mà tới khi cô gặp lại Lôi Khiếu Thiên, đã là 2 tháng sau đó. Bụng của Đường Kiên Tâm càng ngày càng lồi lên, cô không biết Lôi Khiếu Thiên đi đâu, cô cũng không quan tâm. Vừa hay, anh ta đã đi rồi, những người khác cũng đi theo. Cả tòa thành yên tĩnh hơn rất nhiều, duy có điều khiến cô rất đau khổ, trong đó là Nick ở lại. Hôm nay, mắt thấy bụng mình càng ngày càng gồ lên, thời gian cứ thế trôi qua, cô cũng càng ngày càng lo lắng. Mấy ngày nữa, tâm bệnh của cô sẽ phát tác, đến lúc đó cô thực sự rất sợ. Tuy rằng Nick ở bên cạnh cô, chú ý thân thể cô, thế nhưng cô cũng biết, Nick bây giờ cũng không biết làm thế nào với tâm ẩn của cô. Nick đi ra đến cửa liền thấy Đường Kiên Tâm đứng ở một góc vườn hoa, mang theo cái bụng bự, đang ngần người. Nick mỉm cười. 2 tháng này ở chung cũng khiến cho anh có một nhận thức mới với chị dâu. Anh thật không rõ vì sao người ta đồn đại chị dâu đáng sợ như thế. Chị ấy là một người rất đáng yêu, rất dịu dàng cơ mà. Lúc cười lạnh, nét mặt kia tuyệt đối rất thật. Đương nhiên, Nick cũng không biết. Khi đó Đường Kiên Tâm không phải đang cười lạnh mà là đang nói thật. Cho nên nét mặt của cô mới thật như vậy. Chị dâu, uống thuốc thôi. Nick bưng một bát nước màu đen tới bên cạnh Đường Kiên Tâm, thấp giọng nhắc nhở. Đường Kiên Tâm thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn có vẻ rất chán ghét bát thuốc kia. Không uống. Nick cười khổ. Mỗi lần bảo chị dâu uống thuốc, đây tuyệt đối là lãnh mỹ nhân nha. Không được, chị dâu, em nghi ngờ đây chính là song bào thai. Bây giờ mới hơn 4 tháng mà bụng đã lớn như thế. Nếu chị không uống, chờ khi thai tiểu quỷ đi ra, sẽ rất đau đấy. Đường Kiên Tâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Nick. Cô thật cảm thấy Nick thực sự rất không đáng tin cậy. Mỗi lần bảo cô uống thuốc đều nói một câu như thế, hoàn toàn không có câu nào khác. Cậu gạt tôi. Nick đổ mồ hôi. Sao mà chị dâu thông minh vậy chứ? Không có. Nick sao dám gạt chị dâu chứ? Thấy Đường Kiên Tâm không tin, mặt mũi của Nick liền lập tức méo mó. Chị dâu, chị vậy mà lại không tin Nick, thật là đau lòng quá. Đường Kiên Tâm ở chung với Nick lâu như vậy, đương nhiên cũng biết được tính tình của anh ta. Rõ là giả. Nick ho khan, thay bằng khuôn mặt tươi cười. Chị dâu mau uống đi, để nguội thì sẽ càng khó uống hơn đó. Đường Kiên Tâm thật tình không muốn uống, nhưng cô cũng biết Nick sẽ không hại cô. Thuốc này tất nhiên là có lợi với thân thể của mình. Vừa mới định hỏi tiếp, thì chợt thấy có người nào đó đang đi tới chỗ của bọn họ. Lập tức quả quyết cầm lấy bát thuốc trên tay của Nick, một hơi uống cạn. Lôi Tiêu Tiêu đi thật nhanh, thấy Đường Kiên Tâm thì hô. Tâm Nhi, hóa ra là cháu ở đây. Ngụm cuối cùng, Đường Kiên Tâm chưa kịp nuốt xuống, nghe được giọng nói của bà ấy. Thiếu chút nữa nuốt vào khí quản, ho khan liên tục, nước mắt như sắp trào ra. Nick vỗ lưng giúp cô thuận khí. Chờ tới khi Lôi Tiêu Tiêu đứng trước mặt hai người, Đường Kiên Tâm mới thong thả lại. Tâm Nhi thấy cô không cần kích động như vậy đâu. Sự kinh hỉ hiện lên sâu trong mắt của Lôi Tiêu Tiêu. Ánh mắt nhìn bụng của Đường Kiên Tâm không hề có ý định rời đi. Mặt của Đường Kiên Tâm trầm xuống. Cô đâu phải thấy bà ấy mà kích động. Cô đấy là nghĩ mà sợ. Người phụ nữ này sau khi biết cô mang thai, khi thấy cô là ánh mắt nóng rực kia không rời ra khỏi bụng cô, lại nghĩ tới những lời mà bà ấy nói với cô liền sợ hãi. Sau đó cô từng hỏi Nick về chuyện của người phụ nữ kia, nghe xong lỗ chân lông cô dựng đứng, trong lòng luôn luôn có dự cảm xấu, cho nên mỗi khi thấy bà ấy cô đều muốn tránh thật xa. Người này không thể trêu vào, cô liệu trốn thoát được không đây? Bà nhìn lầm rồi. Lôi Tiêu Tiêu chớp chớp mắt. Hôm nay tâm tình của bà rất tốt, sẽ không trêu chọc cô. Quay ra nói với Nick. Nick, đi phân phó đi, đại ca con sắp về rồi. Nói xong còn không quên vỗ đầu của Nick. Nick cầm lại cái bát từ tay của Đường Kiên Tâm, trả lời Lôi Tiêu Tiêu rồi gật đầu với Đường Kiên Tâm. Là một biểu tình chỉ tự cầu phúc đi, rồi nhanh chóng rời đi. Mà Đường Kiên Tâm lấy tay che miệng, vô cùng kinh ngạc. Anh ta đã về rồi sao? Lôi Tiêu Tiêu hai tay ôm ngực, hứng thú nhìn chằm chằm Đường Kiên Tâm. Tâm Nhi không kinh ngạc, hai tháng này Khiếu Thiên đi đâu ư? Mí mắt của Đường Kiên Tâm cũng chưa từng nhấc lên, không có quan hệ gì tới tôi hết. Lôi Tiêu Tiêu nhướng mày, nhưng nói thế nào thì nó cũng là bố của con cháu mà. Anh ta chỉ là người cung cấp tinh trùng thôi. Lôi Tiêu Tiêu cười buồn bực, lời này mà để Lôi Khiếu Thiên nghe được, phòng chừng sẽ ói. Đường Kiên Tâm thật tình không muốn chung đụng gì với người phụ nữ này. Sau khi nói xong thì xoay người đi ra ngoài cửa. Tâm Nhi không phải là cháu đi tản bộ sao? Có bà ở đây, tôi còn tàn bộ thế nào? Đường Kiên Tâm nghẹn không nói được gì. Tâm Nhi, cháu cứ không định gặp cô như vậy sao? Bà còn tự biết lấy. Đường Kiên Tâm xoay người. Bà không phải là cô của tôi. Lôi Tiêu Tiêu chớp mắt đuổi theo Đường Kiên Tâm, nhìn chằm chằm bụng của cô. Nick nói đây là thai long phượng. Tâm Nhi, cháu thực sự có phúc. Đường Kiên Tâm không để ý tới bà, bước đi chỉ nhanh không có chậm. Lôi Tiêu Tiêu tiếp tục cảm thán. Nghĩ lại, ban đầu khi mà cô có thai, lúc nào cũng mong có được đứa con gái, không ngờ lại ra một thằng con trai. Trong lời của Lôi Tiêu Tiêu lộ ra tia đau lòng, Đường Kiên Tâm bất vi sở động, muốn cô đồng tình. Tâm Nhi, thấy cô muốn có con gái như thế, hay là sau khi cháu sinh ra tiểu công chúa, cho cô mượn nó chơi đùa được chứ? Cũng không cần phải ngày nào cũng ở bên cạnh cô, chỉ cần lúc cô nhàm chán ở cạnh cô thôi, có được không nào? Lôi Tiêu Tiêu xin thề rằng đây là lời nói chân thành nhất trong đời của bà, không hề có chút giả tạo nào cả. Đương nhiên nghĩ tới tương lai có một đứa bé đuổi theo sau mình phất cờ hô to, dì nhỏ cố lên, bà liền hài lòng. Đường Kiên Tâm quay lại nhìn vẻ mặt gian trá kia của bà, mặt nhanh chóng lạnh xuống. Mượn con gái của cô chơi đùa sao? Đó là đứa bé, không phải là món đồ chơi. Huống chi, cô còn chưa biến thái tới mức ấy, đích thân đưa con mình vào tay kẻ biến thái để chịu trả đạp. Tôi cảnh cáo bà, đừng có đánh đủ ý lên con tôi. Nụ cười của Lôi Tiêu Tiêu tức thì cứng đơ. Nắm lấy tay phải của Đường Kiên Tâm lắc lắc. Đừng mà, Tâm Nhi, cháu nhẫn tâm để cô ngày nào cũng phải sống trong cảnh lúc nóng lúc lạnh hay sao? Mấy huynh đệ kia đều đã trưởng thành, bây giờ tránh bà như tránh ma vậy. Bà muốn chơi mà chẳng có đứa nào chơi cùng với bà hết. Vì sao không được chứ? Đường Kiên Tâm híp mắt. Cuộc sống của bà ấy lúc nóng lúc lạnh thì liên quan gì tới cô? Huống chi... Không phải bà còn có ông anh hai kia để đùa bỡn sao? Cô thật không biết vì sao Lôi Tiêu Tiêu lại luôn cảm thấy buồn chán. Rõ ràng thấy bà cũng rất nhiều chuyện. Nhất là lúc đang gọi điện thoại cho người nào đó. Thanh âm kia khiến cô tê dại nổi da gà khắp nơi. Ông ta... Cô sợ bẩn tay. Nụ cười của Lôi Tiêu Tiêu tuy vẫn còn, thế nhưng không còn chút vui đùa nào trong lời nói nữa. Đường Kiên Tâm thấy rõ ràng, cảm giác được sự lạnh lẽo trong đấy. Đường Kiên Tâm quay đầu đi, những việc đó không liên quan tới cô. Tâm Nhi, chủ đề của chúng ta đừng kéo tới người qua đường ấy nữa. Nào, trở lại đề tài ban nãy, cháu thông cảm với cô có được không? Cũng chỉ một giây, Lôi Tiêu Tiêu lại quay về bộ dạng cười đùa ban nãy. Nếu là 10 năm trước, Lôi Tiêu Tiêu muốn gì thì vỗ bốp một cái vào đùi. Lôi Tiêu Tiêu bà đã coi trọng thứ gì, nếu như anh dám không cho, diệt rồi nói tiếp. Nhưng người này lại là cháu dâu, cho dù bà bưu hãn cũng không thể bưu hãn với cô được. Người ta còn chưa cam tâm tình nguyện gọi bà một tiếng cô đâu. Hơn nữa, bây giờ bà đang cầu cạnh cô nha. Nghĩ rồi lại đem ánh mắt nhìn xuống bụng cô, nơi chỗ nhô ra kia. Đừng Kiên Tâm bị ánh mắt ấy của bà nhìn thì cũng khó chịu, tim đập thình thịch, bực bội khiến cô phải dừng bước lại. Lôi Tiêu Tiêu không hiểu nhìn cô, chỉ nháy mắt, sắc mặt cô liền chuyển thành tái nhợt. Lôi Tiêu Tiêu chừng lớn hai mắt, như cảm thấy được việc lớn gì đó, vội đỡ lấy cô hỏi. Tâm Nhi, cho làm sao vậy? Khó chịu ở đâu ư? Cả người của Đường Kiên Tâm bắt đầu run rẩy không ngừng, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, trên trán thậm chí còn có mồ hôi rịn ra, tiếng tim đập khiến cho Lôi Tiêu Tiêu luống cuống hét vào trong nhà. Ních, lăn ra đây! Đường Kiên Tâm đè tay vào tim, đôi môi bắt đầu run run, ánh mắt cũng mơ hồ. Giúp, giúp tôi! Lôi Tiêu Tiêu đau nhức, cơn đau của Tâm Nhi tới không hề báo trước. Bà biết tình trạng thân thể của Tâm Nhi, cho nên trong khoảng thời gian này, bà lúc nào cũng chú ý. Đương nhiên là từ một nơi bí mật gần đấy. Chết tiệt, không phải cháu vừa mới uống thuốc sao? Lôi Tiêu Tiêu cũng không biết mình nên làm cái gì nếu như không được coi như là một thi ba mạng. Bà cũng không muốn chờ khi Khiếu Thiên trở về sẽ tính sổ với bà. Lúc nó đi, chính bà đã vỗ ngực bảo chúng, con Lôi Tiêu Tiêu bà ở đây, Đường Kiên Tâm sẽ không có việc gì hết. Chờ khi nó trở về, nhất định sẽ trả lại một bà xã hoàn hảo, không vấn đề gì hết. Tâm Nhi, cháu cố chịu nha, cô cũng không muốn bị ném vào tử đường đâu. Đường Kiên Tâm căn bản là cũng không nghe được rõ lời bà nói. Khí lực cùng với toàn bộ sự chú ý, toàn thân đều đặt vào việc đối kháng với cơn đau trong tim. Lý trí bắt đầu tan rã. Lôi Tiêu Tiêu nóng này, lúc này Tâm Nhi đang dần co quắp lại. Bà cũng không quên Nick từng nói, khi tâm ẩn của Tâm Nhi phát tác, sẽ phát cuồng. Vội vàng giữ chặt hai tay cô lại. Thấy Nick còn chưa đi ra, bà lại hét to hơn. Nick, lăn ra đây cho lão tử, Tâm Nhi đã xảy ra chuyện rồi. Nick vừa mới xuống lầu thì nghe được tiếng hô của Lôi Tiêu Tiêu. Nghe chị dâu xảy ra chuyện, vội vàng ra ngoài. Đường Kiên Tâm đã co quắp trên mặt đất, mặt đầy mồ hôi, còn thiếu mỗi là lăn lộn vật vã, hai tay bị trói không thể động đậy. Lôi Tiêu Tiêu vừa nhìn thấy Nick lo lắng quát lên, tâm ẩn của Tâm Nhi phát tác. Nick chạy lại, thấy sắc mặt của Đường Kiên Tâm dần dần chuyển từ trắng sang hồng thì thở phào nhẹ nhõm. Dì nhỏ, không thể dọa người ta như vậy đâu. Nick bảo Lôi Tiêu Tiêu buông tay Đường Kiên Tâm ra, bắt mạch cho cô xong thì lấy tay lau mồ hôi trên trán. Lôi Tiêu Tiêu sửng sốt, không phải tâm ẩn phát tác hả? Vậy làm sao đang tốt lành sắc mặt lại tái nhợt, tim cũng đập mạnh hơn chứ? Nick gật đầu, đó là hiệu quả của bát thuốc mà chị ấy vừa uống, bây giờ chỉ là dược hiệu phát huy mà thôi. Nick nhìn Đường Kiên Tâm như đã ngủ rồi kia trầm tư, sao dược liệu của thuốc lại phát tác nhanh vậy chứ? Lôi Tiêu Tiêu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lưng dịn mồ hôi, vừa rồi bà thật sự là rất hoảng sợ. Khi biết là tâm ẩn của Tâm Nhi không phát tác, định hỏi xem là có chuyện gì thì Nick đã nói mau hơn. Dì nhỏ, trước tiên dì đưa chị dâu về phòng đã. Lôi Tiêu Tiêu nhìn cô gái trong ngực, gật đầu, kéo tay của Đường Kiên Tâm, vòng qua cổ, ôm đi như công chúa. Nick đi theo phía sau bà, âm thầm tự định giá, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu, rõ ràng phối thuốc tốt rồi cơ mà. Đám người Lôi Khiêu Thiên trở về đã là nửa đêm, sau khi Đường Kiên Tâm bất tỉnh thì đã ngủ say. Đương nhiên, Lôi Tiêu Tiêu nghiêm trọng cảnh cáo Nick không được báo cáo với Lôi Khiêu Thiên. Mà Nick ngại quyền uy của Lôi Tiêu Tiêu, rất sáng suốt, bảo trì im lặng không nói. Quan trọng hơn là Đường Kiên Tâm cũng không có gì đáng ngại. Lôi Khiêu Thiền cũng chưa phát giác ra có gì không đúng. Lần này anh tự mình tọa trấn, quay về tổng công ty, tập đoàn tài chính Lôi Thị. Lần lượt đá từng con chuột mà Lôi Triển Lâm xếp vào ở công ty ra ngoài. Dĩ nhiên, một công ty thay máu cũng không phải là dễ dàng như thế. Huống chi là tập đoàn tài chính lớn như Lôi Thị. Sau khi trở về thì liền mở cuộc họp hội nghị khẩn cấp. Muốn nhổ tận gốc Lôi Triển Lâm không phải là chuyện một sớm một chiều. Anh quay về gấp như vậy là vì tâm ẩn của Đường Kiên Tâm. Nick có nói là sẽ trong mấy ngày này. Hơn nữa, anh nhớ cô hơn 2 tháng không gặp. Trong lòng luôn luôn có cảm giác không nỡ. Chờ anh xong việc trở về phòng thì đã là 3 giờ sáng. Đường Kiên Tâm ngủ rất ngon. Phải nói là cô ngủ rất say. Lôi Khiêu Thiên từ trong phòng tắm đi ra, dịu dàng nhìn cô gái trên giường. Ánh đèn vàng rọi lên má, có cảm giác rất hài hòa. Đã không còn thời điểm ban ngày lạnh lùng nữa, toàn bộ đường cong khuôn mặt đều có vẻ dịu dàng. Lôi Khiêu Thiên đưa tay lưu luyến xoa xoa khuôn mặt kia, cảm giác không rõ đang từ từ tàn ra trong lòng, ấm áp, dễ chịu, rất thoải mái. Hơi thở nóng hồi, đều đều vả ra trên tay. Có hơi ngứa, vết sẹo do lần trước tâm ẩn của Tâm Nhi phát tác gây ra đã hoàn toàn biến mất. Cúi xuống hôn một cái lên trán cô nỉ non. Tâm Nhi, đừng bỏ rơi anh. Xoay người chui vào trong chăn, tay vươn lên eo cô, chợt dừng lại. Hai mắt phát sáng, ánh mắt nhìn bụng cô. đó là con của bọn họ. Lục Khiêu Thiên có chút ngạc nhiên ngồi dậy, ngây ngốc nhìn bụng cô, có chút kinh hỉ. Bụng của Tâm Nhi gồ lên rõ ràng, trong đầu vang lên lời Ních nói, đây là thai Long Phượng. Thai Long Phượng đó. Lục Khiêu Thiên vui vẻ đặt tay lên đỉnh bụng, thật tốt quá. Lục Khiêu Thiên bây giờ không chỉ có con trai, ngay cả con gái cũng có luôn rồi. Ông trời quả thật là ưu ái anh. Một buổi tối bình thường, chàng đặt tay lên bụng nàng, nhẹ nhàng ôm lấy. Rõ ràng là rất mệt, lúc nào cũng có thể ngã xuống, giờ lại cười ngốc nghếch. Trong căn phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười ngây ngô. Sáng hôm sau, Đường Kiên Tâm tỉnh lại thì Lôi Khiêu Thiên đã sớm tới thư phòng họp rồi. Vừa tỉnh lại, cô cũng có chút ngây ngốc. Hai giây sau mới nhớ lại chuyện hôm qua, tay áp vào tim, nơi nó đã không còn đau đớn nữa. Chờ tới khi cô bình thường trở lại mới biết mình đang ở trên giường. Thầm nghĩ có thể là Lôi Tiêu Tiêu đã ôm mình về phòng. Khóe miệng của Đường Kiên Tâm hiện ra nụ cười khổ sở, đứng dậy xuống giường muốn đi tìm gì đó để ăn. Cô cũng không biết Lôi Khiêu Thiên đã quay về. Khi đi ngang qua thư phòng, bên trong như có tiếng nói, đó là Ních. Đường Kiên Tâm mỉm cười, định muốn vào gọi thì cả người cứng đơ, cước bộ dừng lại. Nghiêm chỉnh mà nói, nếu như không có hai viên bảo thạch, chị dâu cũng sẽ không đuổi theo đại ca. Ních, nói cách khác thì đây từ đầu đến cuối chính là một cái bẫy sao? Phải, từ đầu tới cuối đều là một cái bẫy. Đầu của Đường Kiên Tâm liền nổ tung, giống như sức lực bị rút cạn hết, lảo đảo ngã về sau. Sự trống rỗng hoảng loạn trong lòng làm cô khó chịu đến mức muốn phát điên lên. Không ngờ khối băng kia thông suốt rồi thì cũng không ngốc đến nỗi nào. Bà chờ đã, cứ theo như con nói, Tâm Nhi sao lại bị Khiếu Thiên ăn sạch được chứ? Điều này thì phải cảm ơn Kabuno. Nếu như không phải hắn hạ thuốc, chị dâu cũng sẽ không trúng phải bị cốt, đại ca cũng sẽ không có cơ hội đâu. Lưng của Đường Kiên Tâm đập mạnh vào cây cột đằng sau, thanh âm tan nát cõi lòng còn lớn hơn cả thanh âm khi lưng bị đập mạnh, khiến cho đau đớn kia. Bên ngoài hình như có tiếng động, Ních ra xem coi. Lôi Tiêu Tiêu nằm trên ghế quý phi, lắc lắc ly rượu đỏ. Ních gật đầu đứng dậy đi ra ngoài, nhìn hành lang trống không, nào có người đâu. Dì nhỏ, dì nghe lầm rồi, đại ca còn đang họp qua video mà. Lôi Tiêu Tiêu nhún vai, chắc là nghe lầm thôi, nào nói tiếp, dì nhỏ thật sự rất là tò mò đấy. Cơ mà dì nhỏ à, dì cũng không thể bán đứng con đâu nha, đại ca mà biết còn mòi móc hết gốc gác của anh ấy ra, chắc chắn sẽ giết con đấy. Lôi Tiêu Tiêu làm thủ thế khinh bỉ Ních. Yên tâm đi, có dì nhỏ đây bao bọc con, đại ca con không dám lột da con đâu. Ních gật đầu cười tủm tỉm, tiếp tục đề tài vừa rồi. Lời của dì nhỏ nói thì anh vẫn tin, nhưng khi mà Lôi Khiêu Thiên tức giận ném anh vào tử đường, thì Lôi Tiêu Tiêu lại rất không có nghĩa khí, trốn một bên xem cuộc vui lúc đó. Ních mới ngẩng mặt lên trời rơi lệ. Anh nên sớm hiểu rõ là trên thế giới này, tin ai thì tin, chứ đừng tin dì nhỏ. Lời của bà ấy mà tin nổi, thực sự là tự đào hố chôn mình rồi. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới nữa. Đường Kiên Tâm không biết mình về phòng như thế nào. Bước chân mất trật tự, trong lòng tràn ngập sự phẫn nộ trước nay chưa từng có. Tuy rằng trước đây cô thường hay lộ ra biểu tình lạnh như băng, nhưng những lúc thật sự tức giận lại rất ít. Ngoại trừ thời điểm tâm ẩn phát tác, hôm nay sau khi gặp Lôi Khiêu Thiên, cơn tức giận của cô đã vượt quá số lần trong mười mấy năm nay. Trong đầu vẫn văng vẳng cuộc đối thoại kia, nghĩ lại từng việc khi mình nhận được nhiệm vụ đó, nhất là lúc ở chợ đen, đầu sò gây nên việc cô bị thất thân. Đường Kiên Tâm siết chặt hai tay, cả người cứng đơ đứng tại chỗ 5 phút, cơn tức giận qua đi thì cười nhạt, quay người đi thẳng xuống lầu. Lôi Khiêu Thiên đang cùng Đế Văn, Tris, Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên mở cuộc họp qua video, sắc mặt có chút tái nhợt. Bận rộn một thời gian, tối qua lại không có nghỉ ngơi tốt, cho dù thân thể anh có bằng sắt thì cũng sẽ có lúc ngã xuống. Phía Nurse, đại ca yên tâm, em sẽ nghĩ cách làm vướng chân hắn, tin rằng hắn ta sẽ không có thời gian đâu mà thông mũi với Lôi Triển Lâm. Lôi Khiêu Thiên mệt mỏi xoa huyệt thái dương. Phía sau Nurse, Dự Ưng khẳng định là có người, cậu chú ý đi. Đế Văn gật đầu, vâng, bọn họ là một tiểu đội, thành viên khoảng 6 người. Hứa Vệ Đình, người Singapore, thân phận của hắn ta vô cùng phức tạp. Tô Lạc, người này tương đối độc ác, lại là trợ thủ đắc lực của Thương Hồ. Hơn nữa, 18 tuổi đã đi theo bên cạnh lão gia tử, có chút năng lực. Còn hai người nữa, buôn bán súng ống đạn dược, Hòa Đầu và Hắc Ba. Tris liền nói với Đế Văn, sự đối địch giữa Mafia và Nurse, Dạ Ưng bọn họ chưa từng nhúng tay vào, Sao lần này... Sắc mặt của Đế Văn có phần âm trầm, có quan hệ với Lôi Triển Lâm. Thẩm Dương Kỳ gật đầu. Hơn 2 tháng này, Lôi Triển Lâm thiếu chút nữa đã bị chúng ta đánh trở về nguyên hình. Ông ta đương nhiên không cam lòng, tìm người hỗ trợ không có gì là đáng trách. Người ta có nói, chọc tới thỏ còn cắn người, huống chi là tìm thấy đối tượng hợp tác. Nhưng không biết Lôi Triển Lâm có bản lĩnh đó hay không. Lôi Trảm Thiên cười nhạt. Ông ta chó cùng dứt dậu. Tôi cược ông ta sẽ ngã chết ở cái bức tường ấy. Lôi Khiếu Thiên không nói lời nào. Trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện khác. Lúc này cửa bị đạp ra vang lên tiếng thật lớn. Lôi Khiếu Thiên, Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên. Quay đầu lại nhìn Nick. Đôi mắt Lôi Khiếu Thiên nheo lại. Bản thân thật sự quá phóng túng mấy đứa này rồi. Mồ hôi trên trán của Nick túa ra. Nhìn Lôi Khiếu Thiên như muốn khóc. Thẩm Dương Kỳ nhíu mày đứng dậy. Nick, mày còn biết quy củ không vậy? Nick tỉnh lại, phủ phục vào lưng ghế. Lôi Khiếu Thiên khóc lớn. Đại ca, không thấy chị dâu đâu nữa. Lời này vừa nói ra, mọi người đồng thời sừng sốt. Cuối cùng vẫn là Lôi Khiếu Thiên nghiến răng nắm lấy cổ áo của Nick. Chết tiệt, có gan cậu nhắc lại một lần nữa cho tôi. Nick bật lên tiếng khóc kinh thiên, rất không có cảm giác, bào trì im lặng. Lôi Khiếu Thiên nắm lấy cổ áo của anh ta cũng nhào nát, mâu quang lạnh lẽo, tay phải vung quyền lên. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lôi Trảm Thiên chỉ kịp bật ra tiếng kinh hãi, vội vàng giải cứu Nick. Đại ca, tìm chị dâu quan trọng hơn. Nắm đấm của Lôi Khiếu Thiên dừng lại, Nick mở to mắt nhìn nắm đấm trước mặt, có thể thấy rõ gân xanh nổi lên. Tim anh ta lúc này nhảy thình thịch liên hồi. Anh ta rất sợ. Lôi Khiếu Thiên híp mắt, ném Nick sang một bên, đi thẳng ra ngoài. Không, là chạy đi. Mặc dù Lôi Trảm Thiên đã lao ra đỡ Nick, nhưng vẫn chậm một bước. Nick ngã lăn ra đất. Thẩm Dương Kỳ không thèm liếc Nick một cái, liền đi theo Lôi Khiếu Thiên. Nick ủy khuất, bám lấy tay Lôi Trảm Thiên, từ dưới đất bò dậy. Đế Phan, Tris đều hỏi là có chuyện gì. Lôi Trảm Thiên nói tiếng, quay về, nói sau. Để cho bọn họ đi làm việc của mình rồi cắt tín hiệu, nắm lấy cổ áo của Nick, cả giận. Rốt cuộc có chuyện gì hả? Sao lại vô duyên vô cớ, không thấy chị dâu chứ? Buổi sáng khi đi họp, anh trai trông rất hạnh phúc, khiến cho người khác ao ước. Sao chưa được mấy giờ mà chị dâu đã lại không thấy tăm hơi chứ? Sắc mặt của Lôi Trảm Thiên khó coi, bây giờ đang là thời kỳ rối ren. Việc của Lôi Triển Lâm cũng đã rất khó giải quyết, lại để ông ta ra chiêu nữa. Thực sự là... Còn mẹ nó, anh rất muốn ném mấy đứa này tới sao hỏa. Nick chù mò, trên mặt vẫn còn vương nước mắt. Em cũng không biết. Vừa rồi vào phòng của đại ca, muốn kiểm tra cho chị ấy. Không thấy chị ấy đâu, thì nghĩ là chị ấy xuống nhà tìm đồ ăn. Nhưng em đã đi khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng của chị ấy. Vội vàng tới phòng an ninh xem, kết quả thấy chị ấy đã ra khỏi đây. Đi... Lôi Trảm Thiên thật muốn tát chết Nick. Để cậu trông coi một người mà cũng không được, thật là vô dụng. Nick không dám phản bác. Đây là lỗi của anh. Lôi Trảm Thiên thấy bộ dạng như cô vợ nhỏ bị ức hiếp của anh ta, thì liền bốc lên ngọn lửa chưa từng có. Lôi anh ta đuổi theo những người kia. Tốt nhất là mày nên hy vọng chị dâu mày không có việc gì. Bằng không... Không cần Lôi Trảm Thiên nói, Nick cũng biết mình sẽ phải chịu hình phạt như thế nào. Đại ca quan tâm chị dâu thế nào bọn họ đều biết. Nếu như chị dâu thực sự xảy ra chuyện, vậy thì anh ấy... Hai người vừa xuống bên dưới, chỉ kịp thấy đuôi xe vụt qua, mang theo bụi mù dọc đường. Lôi Khiếu Thiên chưa từng hoảng sợ như thế này. Trong lòng vừa tức vừa giận, mặt mũi âm trầm, để anh tóm được cô, không thể không đánh đòn được, lại có thể cứ thế bỏ đi. Lôi Khiếu Thiên đạp mạnh ga tới bến xe. Thẩm Dương Kỳ còn chưa kịp lên xe, chỉ có thể nhìn đuôi xe kia mà dậm chân. Lôi Trảm Thiên lái xe ra liền bảo Thẩm Dương Kỳ lên, đuổi theo chiếc xe phía trước. Bây giờ là thời kỳ phi thường, ai biết Lôi Triển Lâm sẽ có động tác gì. Nếu chị dâu bị Lôi Triển Lâm bắt rồi dùng uy hiếp đại ca đã mất đi lý trí, bảo anh ấy không đáp ứng, vậy thì thực sự là xảy ra chuyện lớn. Còn Đường Kiên Tâm vừa ra khỏi tòa thành liền đi dọc theo con đường. Cô không có lái xe đi, mà tòa thành lại ở vùng ngoại ô. Đường Kiên Tâm rút khẩu súng lục bên hông ra, lên đạn, hai tay buông xuống, gió nhẹ thổi tung mái tóc cô, góc áo cô bay phần phật. Khí thế như tu la địa ngục, chuẩn bị đại khai sát giới. Những chú chim nhỏ trên ngọn cây bên cạnh như cảm nhận được lệ khí đáng sợ trên người cô đều cất cánh bay đi. Đôi mắt của Đường Kiên Tâm bắn ra hàn quang. Những lời của Nick và Lôi Tiêu Tiêu đều quanh quẩn trong đầu. Nghiêm chỉnh mà nói, nếu như không có hai viên bảo thạch kia, chị dâu sẽ không đuổi theo đại ca. Nói cách khác, việc này từ đầu tới cuối đều là một cái bẫy sao? Phải. Không ngờ khối băng kia thông suốt rồi thì cũng không ngốc chút nào. Chờ đã, cứ theo con nói, Tâm Nhi sao lại bị Khiếu Thiên ăn sạch được? Việc này thì phải cảm ơn Kabuno. Nếu như không phải hắn ta hạ thuốc, chị dâu sẽ không trúng mị cốt, đại ca cũng sẽ không có cơ hội. Đường Kiên Tâm ngẩng mặt lên trời, cô rất muốn cười to. Đúng vậy, chỉ có cô mới ngu như thế. Vì hai viên bảo thạch mà đuổi theo anh ta, chỉ có cô mới ngốc như thế. Không công dâng chính bản thân lên giường của anh, cũng chỉ có cô mới đần độn như thế, còn có thể theo anh ta tới địa phương quỷ quái này ở không 3 tháng. Hóa ra, mọi chuyện chỉ là một cái bẫy, một trò chơi. Còn cô thì ngu dốt chơi với anh ta lâu như vậy. Lôi Khiêu Thiên, anh nhất định là đang cười trộm đi ha. Vua sát thủ Đường Kiên Tâm không ai bì nổi, Lãnh Nhược Băng Xương lại bị anh đùa giỡn. Đường Kiên Tâm nắm chặt khẩu súng lục, đây là thứ mà cô đã cầm khi ra khỏi tòa thành đó. Nếu bây giờ Lôi Khiêu Thiên đứng trước mặt cô thực sự rất muốn bắn chết anh ta. Lôi Khiêu Thiên sau khi đi được mấy km, từ xa đã thấy một bóng dáng suy yếu, trên mặt hiện lên sự vui mừng. Cũng chỉ mấy phút, chiếc xe liền két dừng lại bên cạnh Đường Kiên Tâm. Vừa nhìn thấy được bóng hình anh mong nhớ ngày đêm, xe còn chưa dừng hẳn, anh đã nhảy xuống, hoàn toàn không kịp thấy được sự ngạc nhiên và phẫn nộ trong mắt Đường Kiên Tâm. Kéo lấy cánh tay cô liền chửi mắng một trận. Cô gái đáng chết, em đang yên đang lành chạy ra ngoài làm gì? Người của Lôi Triển Lâm lúc nào cũng có thể xuất hiện ở gần đây. Em có đầu óc không vậy? Đường Kiên Tâm kinh ngạc qua đi, liền tức giận hất tay anh ta ra. Chủ yếu là do tốc độ anh ta quá nhanh. Cô mới chỉ thấy được có chiếc xe phía sau tới chỗ của mình rồi đỗ lại. Hoàn toàn không kịp thấy rõ đối phương là ai thì đã bị tóm lấy. Âm trầm nhìn khuôn mặt hồn hền nhớn nhác kia. Lôi Khiêu Thiên, anh khỏe chứ? Đừng Kiên Tâm tôi mà anh cũng dám đùa giỡn. Lôi Khiêu Thiên phẫn nộ. Khỏe cái rắm, theo anh về. Thấy Lôi Khiêu Thiên muốn bắt lấy cô, Đừng Kiên Tâm nhanh chóng lui về phía sau. Khẩu súng trong tay ngắm ngay ngực của Lôi Khiêu Thiên, hung hăng nói. Đứng lại. Anh ta còn dám tiến thêm một bước nữa, cô sẽ trực tiếp bắn anh ta. Lần đầu tiên để anh ta bắt được là do cô sơ ý. Lần thứ hai, còn muốn bắt cô quay lại. Anh nằm mơ. Sắc mặt của Lôi Khiêu Thiên trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm khẩu súng ngắm ngay mình kia. Lý sự, em dám nổ súng thử xem. Đường Kiên Tâm cười nhạt, ngón tay khẽ nhúc nhích, còn người Lôi Khiêu Thiên co lại, cơ hồ là bản năng né qua một bên, chật vật tránh thoát viên đạn. Lôi Khiêu Thiên, anh đáng chết. Giọng nói của Đường Kiên Tâm không chút nhiệt độ nào, nhưng Lôi Khiêu Thiên cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác sợ hãi như lần này. Chết tiệt, em lại náo loạn cái gì vậy hả? Náo loạn sao? Đường Kiên Tâm cười nhạt. Anh cũng xứng. Trước đây cô không nên nhẹ dạ, không nên có tham niệm dịu dàng như thế. Thế nào, xem vở kịch này rất đã nghiền chứ hả? Lôi Khiêu Thiên lạnh lùng trừng mắt cô. Xem cái rắm sao? Anh có lúc nào mà xem kịch đâu. Em có ý gì chứ? Đường Kiên Tâm chậm rãi giơ súng lên. Sát khí trong mắt Lôi Khiêu Thiên không dám khinh thường. Anh giỏi lắm, dùng hai viên bảo thạch để đùa giỡn tôi. Biết tôi sẽ không từ bỏ bảo thạch. Đưa tôi vào chợ đen. Anh biết tôi có quan hệ với Lobuno. Rồi làm ra một vở kịch đặc sắc, cho người bôi thuốc kích thích lên người của Lobuno. Lôi Khiêu Thiên, anh quả thực là không thể xem thường. Tiểu Ngài nói không sai. Người của Ngục Thiên Minh không một ai là có nhân tính, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào cả. Lôi Khiêu Thiên kinh ngạc nhìn cô. Sao cô lại biết những việc này? Cảm giác được huyệt thái dương đang nhảy loạn. Lôi Khiêu Thiên tốn hơi thừa lời, còn kém là đánh ngất cô rồi mang đi. Nguy hiểm nhìn chằm chằm cô, cả giận nói. Ai nói là Lôi Triển Lâm sao? Trong mắt của Đường Kiên Tâm hiện lên tia đau đớn. Cô không biết sâu trong lòng cô ý nghĩ muốn chính anh thừa nhận là tới từ đâu. Nhưng hôm nay nghe được những lời này của anh, cô mới hiểu được đây mới là cảm giác đau đớn. Cô luôn không dễ dàng tín nhiệm ai. Người có thể được cô bằng lòng, cô tuyệt đối không cho phép phản bội. Bây giờ đây, hắn ta lại xé cái lỗ hổng kia ra, tất cả tín nhiệm của cô. Anh có mưu đồ gì? Đừng Kiên Tâm cô có cái gì tốt mà anh ta muốn chứ? Kiêu ngạo sao? Hay là nhất thời ham muốn sự thuần phục? Lôi Khiêu Thiên híp mắt. Em có gì tốt để anh muốn đây? Anh không hề muốn gì cả. Đừng Kiên Tâm gật đầu. Tốt. Ngón tay cầm súng hơi run rẩy hét lên đầy tức giận. Vậy con mẹ nó sao anh còn tính kế tôi? Lôi Khiêu Thiên hùng dữ. Anh chưa bao giờ tính toán em hết. Lấy bảo thạch ra thu hút em, đó không thể gọi là tính toán. Chí ít anh không thừa nhận. Đường Kiên Tâm cắn môi trong ngực phập phồng. Nick nói em không thể kích động được, sẽ làm tổn thương đứa bé. Mau bỏ súng xuống đi, cầm súng quá nguy hiểm. Lôi Khiêu Thiên vẫn còn sợ hãi, nhìn chằm chằm Đường Kiên Tâm. Kỹ thuật bắn súng của cô anh vẫn rất bội phục. Đường Kiên Tâm sửng sốt, nhìn xuống bụng mình, chỉ cảm thấy lạnh lẽo khắp người, lạnh đến tận đáy lòng. Cô luôn luôn biết mình là một người lạnh lùng, nhưng đây là lần đầu tiên cảm giác được lãnh khí trên người của mình. Chính vì đứa bé này, đáng giá để lão đại Ngục Thiên Minh anh tự mình xuất trận mới để bụng tới một tiểu nhân vật như cô đây. Lôi Khiêu Thiên nhíu mày. Không phải, anh không rõ lắm sao tâm tư của cô lại chuyển sang đứa bé. Anh chỉ nhắc nhở cô chú ý thân thể của mình. Cô không thể kích động được, nhất là trong khoảng thời gian này, tâm ẩn lúc nào cũng có thể phát tác. Anh không muốn mất đi cô. Nhưng mà Đường Kiên Tâm lại hiểu sai ý anh, chợt xuất hiện hận ý trong đáy mắt, như đã bất chấp tất cả, cười âm hiểm với Lôi Khiếu Thiên. Đứa bé, tôi bây giờ sẽ đưa nó xuống địa ngục. Nói xong, tay trái ra quyền đập mạnh xuống bụng của mình. Con người của Lôi Khiêu Thiên co rút lại, hàn ý lóe lên, động tác nhanh hơn, giữ chặt lấy tay trái của Đường Kiên Tâm. Tay phải chỉ thiếu chút là tát cô một cái. Chưa hết kinh hoàng hét lên, em điên rồi sao? Đây là một thây ba mạng đó. Ánh mắt của hai người đều nhìn xuống cái tay trái kia. Còn xém chút nữa thôi, chỉ cần tiến thêm 1 mm nữa thôi, lúc này cô đã ngã xuống rồi. Đường Kiên Tâm rất rõ ràng lực đạo tay của mình, huống chi vừa rồi cô không chút do dự lo cho bản thân nửa đường sống. Cút ngay! Đường Kiên Tâm hất cái tay đang giữ chặt kia, nhưng bàn tay kia lại không chút buông lỏng, giữ chặt tay cô. Đường Kiên Tâm tức giận, nòng súng chỉ vào đầu của anh âm u nói, thả ra. Lôi Khiêu Thiên bị họng súng đen ngòm ấy chĩa vào, chỉ có thể đứng lên, lại không chịu buông tay cô ra. Thả ra! Đây là lần thứ hai cô khó giữ được mình để nói lần thứ ba. Lôi Khiêu Thiên âm trầm trừng mắt cô. Sự phẫn nộ trong mắt cô khiến cho anh phát cáu. Cô có gì mà tức giận chứ? Người nên tức tối là anh đây này. Tầm nhì đáng chết. Cứ như vậy mà không cần con nữa sao? Cứ như vậy mà đưa nó đi khi nó không kịp chào đời. Lôi Khiêu Thiên, tốt nhất là anh đừng nên khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi. Ánh mắt của Lôi Khiêu Thiên nhìn bụng cô, chỉ có thể miễn cưỡng buông tay ra. Đường Kiên Tâm lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách của hai người. Cô ghét ở trong phạm vi hơi thở của anh ta. Việc đó khiến cô không thể tỉnh táo được nữa. Cái cảm giác mình trở nên ngu dốt. Tâm Nhi, em rốt cuộc muốn làm gì đây? Đừng có gọi tôi là Tâm Nhi, tôi không quen biết gì với anh hết. Lôi Khiêu Thiên vừa định tiến lên một bước, Đường Kiên Tâm liền lui về phía sau. Súng trong tay lại giơ lên uy hiếp. Đứng lại, còn bước tới nữa, tôi tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Lôi Khiêu Thiên thực sự rất muốn hét lên với cô, lão tử đường đường là lão đại Ngục Thiên Minh mà lại sợ cô uy hiếp sao? Nhưng thấy đôi mắt chăm chú của Đường Kiên Tâm, anh vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích. Rốt cuộc em muốn như thế nào mới chịu theo anh về đây? Bây giờ Đường Kiên Tâm giống như đứa bé cố tình gây sự, thật khiến cho anh có chút lực bất tòng tâm. Đường Kiên Tâm hừ lạnh, trừ phi anh chết. Lôi Khiêu Thiên trừng mắt cô không nói gì cả. Đường Kiên Tâm cũng nhìn anh chằm chằm. Hai người không ai nhúc nhích, giằng co với nhau. Mấy người Lôi Trảm Thiên đến nơi thì thấy được cảnh đó. Đại ca nhà anh đứng một bên, Đường Kiên Tâm tay giơ súng nhắm vào ngực anh ấy. Ai cũng không nói chuyện, ánh mắt lại không chịu khuất phục. Thẩm Dương Kỳ rất không phúc hậu hỏi Lôi Trảm Thiên một câu. Anh có cảm giác là anh họ với chị dâu chính là hai đứa trẻ náo loạn xích mích với nhau không? Thật đúng là không chịu lớn lên tí nào. Nick cũng đồng ý. Chuyện như thế này chính là việc mà anh Kỳ và anh Lương khi còn bé hay làm. Quả nhiên đại ca đã biến chất thành trẻ con rồi. Công của chị dâu đúng là không thể thiếu. Lôi Trảm Thiên hùng hằng trợn mắt nhìn hai đứa kia. Lúc nào rồi mà còn nói giỡn được chứ? Còn không xuống phòng chừng sẽ khai hỏa. Thẩm Dương Kỳ và Nick đều co rụt đầu lại. Đại ca với chị dâu trước giờ đều tương thân tương ái như thế. Bọn họ sớm đã bình tĩnh rồi. Chỉ cần tìm được chị dâu, bọn họ chỉ xem cuộc vui thôi. Mà hai người đang đứng giằng co kia, một hồi lâu sau, Lôi Khiêu Thiên thở dài, hiển nhiên đã thua trận. Trong giọng nói có phần uể oải. Tâm Nhi, đừng làm rộn nữa, theo anh về đi. Náo đã đủ rồi, mắng cũng đã làm, đánh đấm xong, cũng nên về nhà được rồi. Đường Kiên Tâm mím môi, khinh thường nhìn Lôi Khiêu Thiên. Cô mà đang náo loạn sao? Thực là buồn cười, cô lại không phải là gì của anh ta. Dựa vào đâu mà theo anh ta về chứ? Nếu không phải anh ta dùng thủ đoạn, sao mình có thể tới cái nơi này chứ? Tôi muốn dạ Chi Tâm và dạ Đêm. Lôi Khiêu Thiên bất mãn, mà Đường Kiến Tâm cũng không thèm nhìn, dùng đứa bé trong bụng uy hiếp. Có nói gì thì cũng được, hôm nay cô đã thất bại, đứa bé này cô có thể dùng làm lợi thế cuối cùng để lấy lại hai viên bảo thạch kia. Cô biết anh rất quan tâm đến đứa bé ở trong bụng cô. Vừa hay, quan tâm là tốt rồi. Anh ta đã cho cô vũ khí có lợi nhất để cô nói điều kiện. Cô không muốn mất đi thứ đó, kiêu ngạo cũng mất theo. Chí ít, nhiệm vụ của cô không thể thất bại. Sự uy hiếp kia của cô rõ ràng là đã kích thích anh bạn kia. Lôi Khiêu Thiên bất đắc dĩ xoa đầu lông mày, nhìn cô gái bụng to đang giơ súng lên với mình. Đường Kiên Tâm, còn mẹ nó, em đàng hoàng một chút cho anh. Còn anh, nếu như có chuyện gì, anh sẽ bắt em phải bồi lại gấp 10 lần. Sắc mặt của Đường Kiên Tâm tái nhợt, cắn răng nghiến lợi, căm tức nhìn đầu sò trước mặt. Nếu như không phải bị anh ta tính toán, hôm nay sao mình có thể chật vật như vậy? Nghĩ đến đây, lại càng căm hận, hận không thể bắn anh ta tan xương nát thịt. Cầm miệng cho tôi, giao ra dạ Chi Tâm và dạ Đêm, bằng không... Lôi Khiêu Thiên cười lạnh một tiếng, người anh chớp lên, giây sau đã đánh ngất cô gái, không để ý tới khẩu súng rơi trên mặt đất, ôm lấy người ném lên xe. Không phải chỉ là hai cục đá vụn thôi sao? Lại dám lấy con của anh ra đùa hả? Cô bé, anh cho em 3 phần nhan sắc, mẹ em đã muốn mở vườn nhuộm rồi sao? Anh đường đường là lão đại Ngục Thiên Minh, là người em có thể cầm súng chỉ vào hả? Không biết tốt xấu. Lôi Khiêu Thiên nhanh chóng ngồi trở lại xe, khởi động rồi lái xe về. Lôi Trảm Thiên mắt tròn tròn, sau khi tỉnh lại liền đuổi theo. Đại ca thật là sớm dùng chiêu này thì tốt rồi, trực tiếp đánh ngất rồi vứt vào xe, đỡ tốn thời gian hơn không? Lôi Trảm Thiên buồn bực mở miệng. Anh hai à, em nói anh đó, đại ca chống lại chị dâu, chỉ số thông minh đã về thẳng tới con số 0 rồi. Nói tới mấy câu, tới tới đi đi, chỉ biết trừng mắt nhìn người ta. Thẩm Dương Kỳ thấy nguy hiểm đã qua, cũng liền bắt chân, nhìn có chút hả hê. Lôi Trảm Thiên qua kính quét mắt nhìn Thẩm Dương Kỳ, Nick liền ngồi cách xa, dán vào cửa xe, cười với Lôi Trảm Thiên. Em không biết anh Kỳ. Lôi Trảm Thiên híp mắt bình tĩnh lại. Kỳ à, anh hai của cậu quả nhiên là rất hài đó. Tốt, tốt. Thẩm Dương Kỳ vắt chân sai vị trí, người run rẩy. Cái kìa, cái gì, anh hai, em không phải nói anh rất hay, thực sự anh phải tin em chứ. Vậy là cậu nói anh hai điếc hả? Tiếng hai kia, Lôi Trảm Thiên nhấn thật mạnh. Thẩm Dương Kỳ như ăn phải mướp đắng, lắc đầu. Không phải, không phải, là em đang mộng du thôi. Anh, mộng... Lôi Trảm Thiên nở nụ cười, cười đến mức lỗ chân lông người nào đó dựng đứng. Thẩm Dương Kỳ khóc, khóc không ra nước mắt. Nick thì ở một bên cười trộm, không để họa lây sang mình. Lôi Tiêu Tiêu vừa ngáp vừa đi xuống, liền thấy Lôi Khiêu Thiên ôm Đường Kiến Tâm trong lòng đi vào, ngây ngốc 2 giây rồi ra đón. Tầm Nhi làm sao vậy? Sắc mặt của Lôi Khiêu Thiên không tốt lắm, nhưng vẫn hạ giọng hòa hoãn với Lôi Tiêu Tiêu. Không có việc gì đâu gì. Lôi Tiêu Tiêu nhướng mày, bà là người tinh minh thế nào chứ? Nhìn thôi đã biết hai đứa này có vấn đề, lập tức nói rằng dì thấy là Tầm Nhi nhất định mệt mỏi rồi, mau đưa nó lên lầu nghỉ ngơi đi. Lôi Khiêu Thiên gật đầu rồi đi. Lôi Tiêu Tiêu tay phải vuốt cằm, nhìn bóng lưng kia biến mất, tính toán vừa vặn gặp ngay Thẩm Dương Kỳ và Nick đang đi vào. Lôi Tiêu Tiêu chuyển ánh mắt sang đứa con trai, nhìn bộ dạng chán trường như xa cơ thất thế của nó, nhất thời có chút hả hê, chạy lại véo tai Thẩm Dương Kỳ cười đùa. Yêu, đây là con trai tôi hả? Hôm nay bị ai đả kích mà bộ dạng như sắp chết thế này? Thẩm Dương Kỳ ngẩng đầu ai oán trừng mắt với Lôi Tiêu Tiêu. Nếu là ngày thường, anh tuyệt đối sẽ không để móng vuốt của mẹ vồ được. Chỉ tiếc bây giờ anh không còn chút khí lực nào, vừa bị Lôi Trảm Thiên đả kích mặt mũi đưa đám. Mẹ, mẹ sắp không được gặp con trai mẹ nữa rồi đó. Khóe miệng của Lôi Tiêu Tiêu kéo ra, Thẩm Dương Kỳ liền nói tiếp. Muốn trả đạp con thì mau trả đạp đi, sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Lôi Tiêu Tiêu vỗ bốp cái vào ót của đứa con trai đang làm bộ, hung dữ đáp lại. Đi, trả đạp cái gì hả? Cái thằng chưa mọc đủ lông kia. Thẩm Dương Kỳ liền nhảy cách ra một phạm vi an toàn, run run trả lời Lôi Tiêu Tiêu. Mẹ, con đã hơn 20 tuổi rồi đó. Lôi Tiêu Tiêu siêu cấp khinh bỉ thằng con. Anh từ trong bụng tôi chui ra, tôi đương nhiên biết anh bao nhiêu tuổi. Thẩm Dương Kỳ trốn sau lưng của Nick, anh cảm thấy mình thật đáng thương. Vừa bị anh hai đả kích xong, bây giờ lại tới mẹ nữa. Mẹ, bố còn nói, mẹ còn hung hãn như vậy nữa, bố sẽ bỏ mẹ đây. Ông ta dám. Lôi Tiêu Tiêu hai tay chống nạnh, Mẹ không có bỏ ông ta là đã không tệ rồi. Ông ta còn dám chê lão nương. Đúng là không muốn sống mà. Khóe miệng của Nick lại giật giật một cái. Dì nhỏ quả nhiên là dũng mãnh. Thẩm Dương Kỳ cúi xuống, mặc niệm một phút cho ông bố của anh. Mẹ anh chính là một bạo quân. May mà bố anh có cái tính như cô vợ nhỏ. Bằng không ai dám lấy mẹ anh chứ. Biểu tình con như thế là sao hả? Không muốn sống nữa hả? Dám khinh thường lão tử của con thử xem. Thẩm Dương Kỳ mặt xệ ra. Mẹ, lão tử là bố mà. Lôi Tiêu Tiêu nghiêm mặt hổ. Muốn chết có đúng không? Thẩm Dương Kỳ liền lui ra phía sau. Không dám, không dám. Lôi Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng. Thấy Nick đang lén trốn đi. Túm lấy cổ áo phía sau của anh ta. Rất không có ý tốt. Nick, định đi đâu vậy? Hai tay của Nick che mặt. Con đi tìm chị dâu. Đi tìm chị dâu ấy mà. Dì còn tưởng thằng nhóc con cũng chán ghét lão tử chứ? Nick lấy lòng lắc đầu. Nick làm sao mà lại ghét dì nhỏ được? Nick yêu quý dì nhỏ nhất mà. Lôi Tiêu Tiêu hừ lạnh. Thật không? Hay là không dám? Nick giật mình, vội bày tỏ là điều từ tận trong tim. Sẽ không, tuyệt đối không phải là như thế. Lôi Tiêu Tiêu vỗ mặt của anh, rốt cuộc tha cho anh. Đại ca với chị dâu con có chuyện gì thế? Nick nhíu mày, sắp khóc đến nơi. Dì nhỏ, Nick không biết. Không biết sao? Hả? Nick cố gắng thoát khỏi ma trào. Trong lúc khó khăn liền thấy Thẩm Dương Kỳ đang lén ra ngoài, tay chỉ ra cửa lớn tiếng. Dì nhỏ, anh Kỳ không định gặp gì, anh ấy chạy kìa, mau đuổi theo. Lưng của Thẩm Dương Kỳ cứng đơ, quay mặt trợn mắt với Nick. Chạy nhanh ra ngoài, Lôi Tiêu Tiêu sừng sốt. Theo hướng tay của anh chỉ, quả nhiên thấy bóng lưng của Thẩm Dương Kỳ chạy vội ra bên ngoài, cười âm hiểm. Thẩm Dương Kỳ, con đứng lại đó. Đồng thời cũng thả cổ sau áo Nick ra, đuổi theo Thẩm Dương Kỳ mới chạy hai bước. Bỗng cảm thấy có vấn đề, nhìn lại, quả nhiên Nick cũng đang chạy lên lầu 2. Lôi Tiêu Tiêu không giận mà lại cười. Tốt, Nick đã học được cách dương đông kích tây. Đúng, không tồi, không tồi, không uổng gì nhỏ đã dạy con. Nick chỉ cảm thấy tiếng cười sau lưng thật chói tai, cả kinh thiếu chút nữa ngã lăn xuống cầu thang. Hôm nay anh nói chuyện của đại ca chị dâu với Lôi Tiêu Tiêu, kết quả chị dâu đã xảy ra chuyện. Bây giờ còn bảo anh bán đứng đại ca, anh cũng không phải là ngại cuộc sống của mình quá tốt. Huống chi, anh còn phải mau đi kiểm tra cho chị dâu nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 17 của bộ truyện ngôn tình Hắc Bang mang tên Đem Con Bỏ Trốn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.